Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Bún thập cẩm tay cửa hàng. Ai, ngươi nói nhỏ Bạch đây là chuẩn bị đi chỗ nào đâu? Lái xe sư phó nhìn xem Lâm Tiểu Bạch đột nhiên phía trước ngừng xuống tới. Nghi ngờ hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế người kia hỏi. Mọi người đối với động vật một ít hành vi là rất khó lý giải. Cũng tỉ như hiện tại, chạy trước Tiểu Bạch đột nhiên liền bất động. Tiểu Bạch đây là muốn làm gì? Lái xe sư phó cùng cái kia hành khách biểu thị mình thật có chút xem không hiểu. Từng cái ưu sầu nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, chỉ cần đừng làm ra sự tình gì liền tốt. Nước này tai kỳ thật cũng không nhiều nghiêm trọng, chính là chìm một chút đồ vật, tổn thất điểm tài sản mà thôi. Bất quá Tiểu Bạch nếu là ra chút gì vấn đề, kia Cẩm Thành người thậm chí phần lớn người nước Hoa đều sẽ cảm giác được thương tiếc. Tiểu Bạch mặc dù quấy rối, nhưng cũng cho mọi người mang đến rất nhiều sung sướng. Tiểu gia hỏa này tại sao có thể xảy ra chuyện? Không rõ sở, chúng ta xem trước một chút đi. Chỗ ngồi kế tài xế bên trên hành khách cũng có chút đau đầu. Luôn cảm thấy Tiểu Bạch hành vi không thể theo lẽ thường để giải thích. Cho nên Tiểu Bạch hiện tại động tác hắn căn bản là xem không hiểu. Bất quá rất nhanh, hai người bọn họ nhìn thấy Tiểu Bạch đột nhiên động, chân trước ba ba trong nước đập hai lần, giống như rất không cao hứng dáng vẻ, tóe lên một mảng lớn bọt nước, sau đó lại lắc lắc ung dung hướng mặt trước chạy tới. Cái này, làm gì đâu? Lái xe sư phó giờ khóc giờ cười, một bên theo sau một bên hỏi một câu, nhưng bên cạnh cái kia hành khách cũng là một mặt mờ mịt. Hai người nhìn nhau không nói gì, được, theo sau nhìn kỹ hắng nói đi. Hai người bọn họ cảm thấy Tiểu Bạch nói chung chỉ là ham chơi, chạy đến loạn chuyển mà thôi, bất quá ai cũng không nói chắc được Tiểu Bạch có thể hay không làm ra cái gì thạch phá thiên kinh. Sự tình, Lâm Tiểu Bạch ở phía trước lắc lắc ung dung chạy. Cái này thời điểm hắn cũng không nghĩ muốn trốn tránh đằng sau kia hai người. Nguyện ý cùng liền theo đi. Bản gấu trúc không quan tâm. Rất nhanh liền nhìn thấy phía trước nhà kia bún thập cẩm tay cửa hàng. Đây là hệ thống đánh dấu ra gần nhất một cửa tiệm. Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút u oán nhìn xem tiệm này. Lúc đầu nhiệm vụ sảng khoái hơn, nhiều uy phong, nhưng còn bây giờ thì sao? Tốt à, thật đến ăn bát bún thập cẩm cay cũng là rất không tệ. Chính là trong lòng không thế nào thoải mái mà thôi. Chủ tiệm cái này thời điểm đang đứng tại cửa ra vào một mặt ưu sầu nhìn xem bên ngoài thời tiết. Loại này trời, làm cái gì sinh ý à? Sớm nên trở về đi nghỉ ngơi, bất quá nuôi sống gia đình. Cũng nên lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nếu có thể có sinh ý liền tốt. Bất quá đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước gật gù đắc ý chạy tới một cái đồ vật. Mưa khí vụ mịt mờ, khoảng cách hơi có chút nhìn từ xa không rõ lắm. Chẳng được bao lâu, nương theo lấy cái thân ảnh kia dần dần tiếp cận. Cái này bún thập cẩm cay chủ tiệm triệt để mộng. Đây là Tiểu Bạch. Cẩm Thành vườn bách thú con kia gấu trúc Tiểu Bạch. Ta góp, tình huống như thế nào a? Mưa lớn như vậy, Tiểu Bạch làm sao lại chạy đến đâu? Cái này bún thập cẩm cay lão bản cả người đều không bình tĩnh. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, xuất ra điện thoại muốn cho vườn bách thú gọi điện thoại. Đột nhiên lại chần chờ một chút, tại trong lòng nghĩ, Tiểu Bạch có thể hay không tới trong tiệm mình a? Như vậy mình không chừng cũng có thể trên lửa một thanh. Sinh ý cực sẽ tốt làm rất nhiều. Bất quá loại sự tình này, chủ tiệm trong lòng thật không có cái gì nắm chắc. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy Tiểu Bạch đi theo phía sau xe taxi kia. Làm sao còn có người đi theo? Là vườn bách thú người sao? Trong lòng nghi ngờ vô số. Sau đó còn có chút mơ mơ màng màng chủ tiệm. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch đứng ở tiệm của mình cổng. Thế mà còn hướng lấy mình nhìn lại. Trong lòng lập tức khẽ động. đưa tay liền đem cửa thủy tinh kéo ra. Tiểu Bạch, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Thăm dò tính hỏi một câu. Đột nhiên liền thấy Tiểu Bạch hướng phía hắn chạy tới. Tay gấu ba ba dẫm trong nước, tóe lên đến rất nhiều bọt nước. Nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ, cái tiệm này lão bản đột nhiên từ trên thân Lâm Tiểu Bạch cảm thụ đến một cỗ vui sướng cảm giác. Là loại kia vô luận tại cái gì thời điểm đều không buồn không lo nhẹ nhõm cảm giác. Tâm tình đột nhiên liền trở nên nhẹ nhõm không ít, không khỏi tại trong lòng cảm thán. Khả năng này chính là Tiểu Bạch trên người ma lực đi. Tiểu gia hỏa này cùng cái khác gấu trúc xác thực có chút không giống nhau lắm a. Tiểu Bạch, bên này, chấm ngoặc kép, trong lòng nghĩ như vậy. Hắn la lên thanh âm đột nhiên lớn rất nhiều, đồng dạng lộ ra nhiệt tình rất nhiều, đánh trong đáy lòng hoan nghênh. Lâm Tiểu Bạch chạy đến chủ cửa hàng bên cạnh, rầm rầm lắc lắc thân thể. Hắn chạy thời điểm, non nửa thân thể đều ngâm mình ở trong nước, trên thân toàn bộ đều là ướt sũng. Hiện tại rốt cục chạy đến một cái khô ráo địa phương. Ngay lập tức đương nhiên là đem thân thể vẫy khô. Bất quá chủ tiệm nha, nhiệt tình nghênh đón hắn, trực tiếp liền bị Lâm Tiểu Bạch vung nước cho đổ một thân. Trong lòng lập tức tựa như là một bầu nước lạnh dội xuống tới. Lạnh siêu siêu, quả nhiên không thể đối Tiểu Bạch ôm cái gì tốt hy vọng a. Đám dân mạng từng cái la hét muốn ôm một cái Tiểu Bạch, muốn đem Tiểu Bạch lĩnh về nhà. Cái tiệm này lão bản hiện tại chỉ muốn nói một câu: các ngươi đều tuổi còn rất trẻ, đem Tiểu Bạch mang về nhà. Ha ha, Tiểu Bạch sức chiến đấu đại khái có thể so được 5 cái nhị cáp nhiều như vậy đi. Giờ khóc giờ cười nhìn xem Tiểu Bạch, chủ tiệm đột nhiên lĩnh ngộ đám dân mạng nói. Chỉ cần đụng phải Tiểu Bạch trước hết làm tốt xui xẻo chuẩn bị ý tứ. Sớm biết liền khoảng cách Tiểu Bạch xa một chút, lắc đầu không muốn nhiều như vậy. Đưa tay chuẩn bị đem cửa đóng lại. Bất quá đúng lúc này, chủ tiệm xa xa nhìn thấy xe taxi kia đột nhiên cũng đứng tại cửa tiệm. Một người đẩy cửa xe ra đội mưa liền chạy đến đây. Lão bản vân vân, chấm ngoặc kép, một giây sau tài xế xe taxi cũng đội mưa từ một bên khác phi nước đại đến đây. Khoan khoan khoan khoan, chấm ngoặc kép, chủ tiệm bó tay rồi. Nghe bên ngoài phong thanh tiếng mưa rơi, tranh thủ thời gian lại đem nhốt một nửa cửa lại kéo ra. Sau đó mình hướng bên cạnh nhường chờ bọn hắn tiến đến. Ai u ta đi, cái này mưa thật to lớn. Chấm ngoặc kép, hai người từ bên ngoài tiến đến, đưa tay ngay tại trên đầu lay một chút. Trên đầu giọt nước nháy mắt liền bị lay văng khắp nơi. Sau đó chủ tiệm liền lại tao ương. Ta góp. Cái này đều chuyện gì a? Chủ tiệm trên mặt không biết bị tung tóe bao nhiêu nước. Rõ ràng không có ra ngoài, làm sao lại chính cảm giác ướt đâu. Đem cửa thủy tinh đóng lại, trong tiệm lập tức yên tĩnh rất nhiều. Phong thanh tiếng mưa rơi bị cửa thủy tinh ngăn tại bên ngoài. Chỉ có rất nhẹ thanh âm truyền vào tới. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, chủ tiệm vội vàng hấp tấp đi đến bên cạnh chạy tới. Trong tiệm không sạch sẽ khăn mặt, bất quá hắn trực tiếp ôm bao trùm từ giấy vệ sinh ra. Mắc mưa đi, tới tới tới, trước dùng cái này lau lau đầu. Tiệm cơm dùng cái chủng loại kia giấy vệ sinh, phần lớn đều là loại kia tương đối thô ráp, mà lại rất nhỏ một quyển cái chủng loại kia. Nhìn xem dạng này bao trùm từ giấy vệ sinh, lái xe sư phó cùng cái kia hành khách cũng không có cách nào. Cái kia, cảm ơn lão ca, vẫn là lái xe sư phó lấy trước một cuộn giấy ra. Cầm tại trên tay rầm rầm túm nửa ngày, sau đó đối đầu ấp úng dừng lại xoa. Sau đó cái kia hành khách cũng dùng giấy xoa xoa đầu. Hắn ở trên xe trước đó liền ngâm một trận mưa. Cái này bay sượt, tóc làm rất nhiều, lập tức liền thoải mái hơn. Một trận thần thanh khí sảng. Theo bản năng cúi đầu đi tìm Tiểu Bạch. Bất quá, Tiểu Bạch làm sao không thấy. Lái xe sư phó cũng đột nhiên mở miệng. Ai, Tiểu Bạch đâu? Chúng ta dùng giấy đem nó trên thân cũng lau lau đi. Tiểu gia hỏa này trên thân đều ướt đẫm. Ai đúng, Tiểu Bạch đâu? Ba người cùng nhau quay đầu tại bốn phía nhìn lại. Bất quá, cái này chỗ nào còn có Tiểu Bạch cái bóng đâu. Ngay tại ba người coi là Tiểu Bạch thừa dịp bọn hắn không chú ý vụng trộm đi ra ngoài thời điểm. Phía sau phòng bếp, đột nhiên truyền tới một trận thanh âm huyên náo. Ba người lập tức liền cùng nhau hướng phía phòng bếp phương hướng nhìn sang. Gia hỏa này, cái gì thời điểm chạy đi phòng bếp? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.